Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, chương 102, đỏ ngầu mộng. Water 7, số 4 ụ tàu. Rào rào, rào rào, sóng biển tịch mịch vuốt bên bờ. Trong ngày thường người đến người đi ụ tàu. Ở Tết mừng năm mới ngày cuối cùng thay đổi vắng vẻ không tiếng động. Dừng sát ở cảng trước là ba chiếc sớm đã vung lên buồm, treo, cấm khuôn mặt tươi cười, hải tặc kỳ hơn ngôi thuyền buồm. Trong đó lớn nhất một con thuyền, có tươi đẹp màu sắc cùng rất khác biệt tạo hình, tựa như hỏa liệt điểu như vậy, là một loại mãn giật thiếu nữ lòng màu hồng. Rộng rãi trên boong thuyền, cả người phi lam sắc vòng tròn đồ án áo choàng. Cầm trong tay kim sắc mai hoa thủ trưởng, thân thể mập mạp lại lưng gù nam nhân đứng ở thuyền. Ngắm nhìn bầu trời phương xa, tựa hồ đang đợi người nào trở về. Ở hỏa liệt điều chủ hạm chu vi, là trải rộng toàn bộ cảng khẩu hải tặc nhóm, mang theo áo choàng cùng mặt nạ bọn họ. Thắng lợi trở về, một cái lại một cái dương lớn, một túi lại một túi bạch sắc cái túi. Cứ như vậy ở hải tặc nhóm mau vận chuyển ăn mặc kiểu Trung Quốc năm lên thuyền. Đăng đăng đăng, tiểu bào đến hải tặc đi tới thuyền. Che bon đại nhân, hoa mai quân đã toàn bộ trở về cảng. Thôi hắc hắc hắc, Diamante tên kia, thật chậm a. Xoay người nam nhân dâu ria xồm xàm, hàm răng hi hi lạp lạp, mang một bộ tiểu mặc kính, treo chứ nửa đoạn nước mũi. Trên đầu bộ phận là đủ lưu hài, hạ bộ là nhựa cắt su trạng thúy, đi chân trần, trên chân mang xiềng chân, cắt ra xiềng chân đụng vào boong tàu, ra tiếng vang lanh lảnh, ta đi đánh thức đóp, các ngươi tiếp tục đề phòng, hiện giữ cần gì phải thuyền bè qua lại đều phải kịp thời hội báo. Trong đi lại che bon dùng sức đem nước mũi hấp chạy trở về. Sự tình có cái gì không đúng, ta chế định kế hoạch, làm sao có thể phạm sai lầm, luôn luôn lấy tham mưu tự cho mình là che bon, lập tức đem loại ý nghĩ này đè xuống, bọn họ mấy ngày trước đã đến, thừa dịp Tết mừng năm mới hoàn mỹ che giấu thân phận. Điều tra cũng chế định kín đáo kế hoạch, kim hành cũng được, ngân hàng cũng được. Bọn họ đều xác định bên trong cũng không có có cường đại gì địch nhân. Chỉ cần thừa dịp cuối cùng này cuồng hoan, thần không biết quỷ không hay làm một nhóm, gia tộc tài sản lại sẽ tăng rất nhiều. Mấu chốt nhất là, hai cái fruit, sắc mặt vượt qua âm trầm che bon đi xuống buồng nhỏ trên tàu. Trực tiếp hướng vào phía trong đi, lại là cái kia đỏ ngầu mộng, ngọn lửa hừng hực, sang tị khói đặc. Bị treo ở trên tường cao thân thể, đau nhức cùng sợ hãi một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng kéo tới. Này chết tiệt bọn tiện dân, giống như một đám con ruồi tựa như lải nhải. Lực lượng, ta cần lực lượng, ta tuyệt đối sẽ không chết. Một ngày nào đó, ta sẽ đem bọn ngươi những thứ này dân đen không chừa một mống đuổi tận giết tuyệt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lấy nghiêng về góc độ chiếu vào thư thích bên trong gian phòng. Bầy khắp hồng nhạt lông chim trên giường lớn, có hoàng sắc đầu, da xanh đen thiếu niên cái trán đầy mồ hôi hột, nổi gân xanh, đang nhắm mắt hắn, vô ý thức siết chặt nắm tay. Thẳng đến, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Từ trong ác mộng đánh thức Đô Flamingo đầu tiên là thần sắc tối tăm. Sau đó sắc mặt lại chuyển biến thành hoang đường nụ cười. Phu phu phu phu phu. Tiến đến, đẩy cửa mà vào che bon chứng kiến hắn mồ hôi trên đầu trâu. Đi tới bên cạnh hắn, dán rất gần sau mở miệng. Thôi hắc hắc, đóp, lại thấy ác mộng a. Những tên kia không phải đã giết sạch rồi sao? Bọn họ ôm đầu thống khổ dáng vẻ, kêu rên tuyệt vọng. Vậy cũng thương lại mê người. Đối với che bon rong dài, Đô Flamingo lòng biết rõ, lập tức nói sang chuyện khác. Sự tình làm thế nào? Hộp quân đã trở về chưa? Diamante ngu xuẩn, đại khái lại bị người khác khen ngợi a. Chebon cười tàn nhẫn lấy, dù sao hắn cái này đồng bạn, người khác chỉ cần khen trên một câu liền sẽ thành rất khiêm tốn. Tức là địch nhân, hắn cũng sẽ không lập tức giết chết, ngược lại sẽ từ từ dằn vặt đối phương, thẳng đến ngoài tan vỡ mới thôi, sau chửi ầm lên. Phu phu phu, như vậy a, cầm chén rượu lên vì mình rót đầy sau. Đồ Flamingo một hơi thở rót vào cổ họng, nụ cười trên mặt cũng từng bước trở nên bình tĩnh trở lại. Chebon không có mở miệng, làm đóp làm như vậy thời điểm, liền đại biểu hắn đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Khoảng cách hội họp thời gian còn có bao nhiêu? 65 phút, hai quả fruit, bình thường hoàn hảo, Diaranti không phải sẽ ở chuyện như vậy trên lãng phí thời gian. Nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Đồ Flamingo không có chỉ trích Chebon chắc hẳn phải vậy. Đứng dậy hắn thuận tay đem trên kệ áo ô mai màu đỏ tây trang phủ thêm. Quen thuộc cột lên cà vạt. Làm cho Zora lưu thủ cảng. Chúng ta dẫn người đi xem. Thôi hắc hắc, nghe lời ngươi. Kéo nước mũi cái Chebon sau đó đuổi kịp. Đóp lời nói là tuyệt đối. Mới vừa đi ra cửa khoang hai người, liền thấy chạy tới thủ hạ. Thiếu chủ, Chebon đại nhân, hải đi lên một con thuyền đại hình thuyền hàng, có hai chiếc cỡ trung thuyền buồm hộ tống, hướng đi là chỗ đó. Số hai ụ tàu, cách chúng ta rất gần a. Đem thuyền che giấu, bí mật quan sát, đi gọi Zora qua đây. Đồ Flamingo thần sắc nghiêm túc hơn. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đại hình thuyền hàng, hai chiếc hộ vệ, hay là đang nam làn gió đến lúc tới. Phu phu phu, đột nhiên lại cười rộ lên Đồ Flamingo, đem màu đỏ kính dâm đội. Chỉ mong cái này ba chiếc thuyền chỉ là một kịch liệt đơn đặt hàng. Mà không phải hắn nghĩ như vậy. Nếu quả như thật đoán chúng, vậy lần này trở về địa điểm xuất phát, thì có việc vui. Đại hình thuyền hàng, ở chất đầy các loại gỗ cùng hàng hóa trên bong thuyền. Bọn mỗi người bận rộn, thoạt nhìn như nhau thòng lui tới, nhưng có chút bất đồng. Ở trong mắt bọn họ, có một chút không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng hưng phấn. Nhiều như vậy hải quân, cũng không biết rốt cuộc muốn bắt cái kia đại hải tặc. Đại bộ phận cũng đều là nữ nhân hải quân, tấm tắc. Người bị bắt cũng quá hạnh phúc. Người một cái sắc quỷ. Cẩn thận một chút a. Vậy cũng bản bộ Zuru trung tướng. Người lẽ nào tưởng bị nàng treo lên tắm một chút sao? Không được, không được. Vậy cũng thật là đáng sợ. Ta cũng không muốn biến thành nâng xét cái loại này ẻo là. Trong ngày ấy thường thích lớn tiếng nói chuyện với nhau. Vui cười nổi giận mắng bọn đều không tự chủ thấp giọng. Bọn họ một đồng bạn, ngày hôm qua đi nhầm vào rồi tầng 2, kết quả bị nữ nhân đám hải quân đụng vừa vặn, lúc trở lại, trong ngày thường miệng đầy ô ngôn uế ngữ chính hắn, lại thay đổi văn chứu chứu, từ hắn trong miệng nói ra chính là lời nói, làm cho bàng thính chính bọn họ mau cốt tủng nhiên, người này sở dĩ thay đổi không phải giống như mình trước kia, lại là bởi vì bị coi thành y phục. Đọng ở bên cửa sổ lượng rồi 2 giờ, cảm giác gì chính mình manh manh đát, tâm linh đều bị tinh lọc rồi, mắng chửi người không tốt, đánh lộn không đúng, uống rượu hỏng việc đạo lý đều từ trong miệng hắn bật đi ra. Devil Fruit lực lượng, thật là đáng sợ, đáng thương nâng xét, chúng ta vẫn cẩn thận điểm a. Lập tức tới ngay số 2 ụ tàu rồi. Đến lúc đó đem đám này nương tử quân đưa đi a. Chúng ta những đại lão này to cũng không có cái kia phúc khí hưởng thụ. Chính là, chúng ta đến lúc đó có thể phải nhanh chóng ly khai. Chớ bị liên lụy, thâm dĩ vi nhiên bọn đình chỉ nói chuyện với nhau. Bắt đầu làm cặp bờ công tác chuẩn bị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.